Cửu vực kiếm đế, chương 2293, Thiên kiếm tông nội tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, không phải kiếm cốt đại môn quá yếu, là người này quá mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có võ giả nghe được lời như vậy, không khỏi mở miệng nói. Kiếm cốt đại môn cường đại. Không cần hoài nghi, trong đó kiếm cốt lại là có thể ngưng tụ ra bảy đạo có thể so với tiên vương kiếm ý hóa thân tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại uy lực này đã là không thẹn với thiên kiếm tông chấn tông tiên khí tên. Phải biết bảy vị tiên vương cường giả có thể tùy tiện hoành tào trừ bảy đại tông môn bên ngoài bất luận cái gì một phương thế lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại kiếm cốt đại môn bị Sở Phong Miên tùy tiện đánh vỡ, không phải kiếm cốt đại môn quá yếu, mà là Sở Phong Miên quá mạnh, Sở Phong Miên thực lực vượt ra khỏi tất cả đoán trước. Kiếm cốt đại môn bị phá, thiên kiếm tông tông môn thế giới muốn xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều người đều là nhìn về phía kiếm cốt đại môn vỡ vụn phương hướng. Theo kiếm cốt đại môn vỡ vụn, ngay tại cái này thiên kiếm thành khu vực trung tâm. Lúc đầu thuộc về kiếm cốt đại môn địa phương, đột nhiên xuất hiện hoàn toàn hư ảo khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái này hư ảo bên trong, có vô số ngọn núi, cung điện lâu vũ, thậm chí rất nhiều người đều có thể thấy rõ, đứng tại phía trên ngọn núi này rất nhiều bóng dáng. Đây là thiên kiếm tông tông môn thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số ánh mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm hư ảo khu vực trong cảnh tượng. Cái này cảnh tượng, liền là thiên kiếm tông tông môn thế giới. Chỉ cần là từ cái này hư ảo bên trong đi vào, liền có thể chân chính tiến vào thiên kiếm tông bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên kiếm tông tông môn thế giới, đã không phải là bình thường tiểu thế giới. Đã trải qua vài vạn năm thời gian, trải qua thiên kiếm tông lịch đại cường giả ôn dưỡng, đã là cùng thiên kiếm tông trói ở cùng nhau. Có thể nói cái này một phương tiểu thế giới, hiện tại coi như thiên kiếm tông một phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này hư ảo khu vực, khóe miệng hiện ra mấy điểm băng lãnh ý cười, lập tức đi tới. Sau lưng hắn, Diêu Quang Tinh Đế, Hoang Cổ Bạch Lang cũng là theo sát phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như Sở Phong Miên một bước bước vào đến cái này hư ảo khu vực một khắc, đột nhiên quát lạnh một tiếng vang lên. Phát động phi tiên thái thiên trận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh âm này nơi phát ra, rõ ràng là thiên kiếm tông lão tông chủ, Công Dương Huyền. Thân là thiên kiếm tông lão tông chủ, địa vị hắn thế nhưng là so với hiện tại mới một đảm nhiệm tông chủ, còn cao hơn nhiều. Thiên kiếm tông còn lại ba vị kiếm chủ, chư vị trưởng lão, toàn bộ nghe theo hắn hiệu lệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay cả cái này Công Dương Huyền mở miệng một khắc, ba vị kiếm chủ, chư vị trưởng lão, thái thượng trưởng lão, thiên kiếm tông bồi dưỡng thiên tài, toàn bộ đều tại thời khắc này xuất kiếm, lập tức tế ra một chương to lớn trận đồ. Đây là một chương hoàn chỉnh trận đồ, cùng trước đó âm dương lưỡng cực đại trận, hoàn toàn khác biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng vị kiếm chủ, thái thượng trưởng lão, đều là đi vào đến trận đồ bên trong đi. Trở thành trong đó một đạo trận nhãn. Phi tiên thái thiên trận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là thiên kiếm tông hộ sơn đại trận, nghe nói truyền thừa từ thiên cửu vực, tốt lực lượng kinh khủng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trọn vẹn là mấy trăm vị thiên kiếm tông cường giả, tại thời khắc này đều là đi vào đến trận đồ này bên trong đi, trở thành trong đó một đạo trận nhãn, từ trận đồ này bên trong phát ra lực lượng. Để đám người đều là vô cùng kinh khủng, thậm chí ẩn chứa diệt thế chi lực. Đạo này trận đồ, nếu như trong đó lực lượng toàn bộ bộc phát ra đến, thậm chí có thể phá hủy toàn bộ trung vực, thậm chí là phá hủy toàn bộ cửu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên kiếm tông chân chính áp đáy hòm đồ vật đi ra. Đó là Liệt Dương kiếm đế, hắn không phải nghe đồn vạn năm trước đều đã bỏ mình sao? Hắn thế mà còn sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có Bích Vân kiếm đế, những người này thế mà đều còn sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người đều là nhìn thấy tại trận đồ này bên trong, thế mà còn có thật nhiều vô cùng cổ lão bóng dáng. Những người này mỗi cá nhân trên người, đều phát ra cái này kinh khủng tới cực điểm lực lượng. Trong những người này rất nhiều người, nhưng đều là vạn năm, thậm chí là vài vạn năm không có ở cửu vực bên trong đi động tới lão cổ đồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người nhưng đều là tại nghe đồn rằng, đã là bỏ mình nhân vật, hiện tại thế mà còn đều còn sống. Thiên kiếm tông nội tình, sâu không lường được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có lão giả không khỏi phát ra dạng này thanh âm. Toàn bộ thiên kiếm tông bên trong, hiện tại thế nhưng là có chừng 10 vị tiên vương cảnh giới cường giả, trọn vẹn 10 vị tiên vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là ảnh thiên tả, nộ liệu kiếm đế, đã là bị Sở Phong Nguyên chém giết về sau. Không phải lời nói, thiên kiếm tông bên trong cơ hồ là có 12 vị tiên vương cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là khủng khiếp nội tình. Cửu vực bảy đại tông môn, không hổ là thống ngự cửu vực vạn năm quái vật khổng lồ. Loại này nội tình, xác thực không cách nào dung chuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy thiên kiếm tông hiện tại thể hiện ra lực lượng kinh khủng, đám người vậy rõ ràng minh bạch, vì sao bảy đại tông môn tại cửu vực địa vị, không cách nào dao động. 10 vị tiên vương, trong đó 3 vị tiên vương đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ánh mắt cũng là nhìn sang, đối với thiên kiếm tông thể hiện ra lực lượng, vậy tại Sở Phong Miên trong dự liệu. Thiên kiếm tông cường đại, Sở Phong Miên sớm có nhận biết, năm đó vây công kiếm đạo môn trong trận chiến ấy, thiên kiếm tông liền bạo phát ra cường đại như thế lực lượng, cho nên Sở Phong Miên một mực đến một lần đều muốn là ẩn giấu thực lực, để tránh bị thiên kiếm tông để mắt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.